Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Bồng Lai xuất thủ. Dương gia ba người, Khổng Tuyên, Thiên Bồng Nguyên Soái gặp hậu tâm dưới kinh hãi. Đây là Bồng Lai Tiên Đảo nhị đệ tử, Vu Yêu thời kỳ còn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh nhau qua. Bọn hắn ở đâu là đối thủ? Dương gia mãn môn đều là thiên đình trọng phạm. Đạo hữu thật muốn bao che hắn. Thiên Bồng Nguyên Soái trầm giọng đạo, bởi vì biết được Khổng Tiên lợi hại, cho nên không có dám ra tay, miễn cho để thiên binh thiên tướng tổn thất nặng nề. Hừ, Khổng Tiên kiêu căng khinh người nói, ta Bồng Lai Tiên Đảo muốn che chở người, dù coi như là thiên đình phản nghịch lại như thế nào? Như ngươi chờ thức thời, nhanh chóng thối lui, nói. Hắn hồn nhiên không cho thiên đình mặt mũi. Ngẫm lại cũng thế, Khổng Tiên người thế nào? Trong lịch sử hắn ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng dám nuốt. Trong tính cách từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, lúc này có ngộ đạo làm chỗ dựa, cho dù là thánh nhân ở chỗ này, hắn đều sẽ không sợ sệt. Ầm ầm, đột nhiên trên bầu trời kim quang đại trấn, chiêng trống vang lên, nhưng gặp Hạo Thiên Long Hành Hổ Bộ đi tới. Hắn tử khí vờn quanh, ăn mặc kim sắc hoàng phục, mang theo thiên thần như vậy uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý. Cả người phát ra 19 một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Hạo Thiên thấy Khổng Tiên về sau, không có lập tức xuất thủ, trầm giọng nói, Khổng đạo hữu, thật muốn che chở thiên đình tội nhân sao? Nói, hắn trong bụng giận dữ, nhưng muôn đời luân hồi lịch luyện, để hắn sẽ không đem biểu lộ toát ra đến, để cho người ta khó mà nắm lấy. Khổng Tiên thấy Hạo Thiên về sau, nhàn nhạt nói, phải thì như thế nào? Nói xong, hắn trong lòng lơ đễnh, chỉ là Hạo Thiên, thật đúng là không có để vào mắt. Hạo Thiên lợi hại hơn nữa còn có thể so ra mà vượt Đông Hoàng Thái Nhất sao? Tốt, cái kia trẫm liền lĩnh giáo dưới Khổng đạo hữu cao chiêu. Nếu ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu, liền để ngươi mang đi bọn hắn lại như thế nào? Nói, Hạo Thiên trầm giọng đạo, cao thủ tranh chấp, rất nhanh liền có thể hiểu đối phương thực lực. Hạo Thiên muốn thăm dò một chút, nếu như Khổng Tiên không được tốt lắm, khẳng định là sẽ lưu lại Dương gia ba người. Như Khổng Tiên thật rất lợi hại, đành phải thả mấy người rời đi. Ba chiêu chỉ là trên miệng nói rằng, thật đánh nhau như thấy đối phương ở vào yếu thế, khẳng định liền không chỉ. Ha ha, Khổng Tiên nghe vậy mỉm cười, ngạo nghễ nói, đừng nói là ba chiêu, dù coi như là trăm ngàn cái hội hợp, người cũng chưa chắc có thể cầm xuống ta. Nói, hắn trong lòng khinh thường, chỉ là Hạo Thiên chỉ là cái đồng tử, khó trách chư thánh sẽ xem thường. Dưới mắt ngay cả Khổng Tiên cái này chờ cường đại chuẩn thánh, đối với hắn đều không có chút nào sợ hãi. Bàn về bối cảnh nhưng so với đối phương mạnh, tuy nói Hạo Thiên phía sau là đạo tổ, nhưng Hồng Quân không phải thiên địa đại kiếp không ra, nếu không chư thánh đệ tử há sẽ lớn lối như thế. Đáng giận, Hạo Thiên gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ, hắn tế ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo Hạo Thiên kính. Chỉ gặp này bảo không phải vàng không phải ngọc, rất là nặng nề, lưng có khoa đẩu văn cổ truyện cùng vân long kỳ chim hình. Nhìn như hở ra, sờ lên lại không dấu vết, không phải khắc không phải vẽ, sâu không tận xương, chính diện chợt nhìn, xanh mờ mờ ánh sáng nhạt, nhìn chăm chú, lại là càng xem càng xa, bên trong hoa mưa rực rỡ, áng vàng từng mảnh, phong vân thủy hòa, tại áng vàng bên trong hiện hình, tùy thời chuyển huyễn, biến hóa vô tận, ầm ầm, Hạo Thiên toàn lực khu động lấy pháp bảo, một chùm kim quang bay ra ngoài, hướng Khổng Tiên oanh kích tới, một kích này, quang mang phóng đại, phảng phất là muốn thiên băng địa liệt dạng. Khổng Tiên gặp sau định hải thần châu tế ra, 36 hạt châu tích lũy thành một đoàn, hào quang năm màu tràn ngập, hướng phía chùm sáng màu vàng óng đập tới. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Hạo Thiên một kích không quả về sau, quát thiên đình khí vận ngưng. Thoại âm rơi xuống, thiên đình khí vận ngưng tụ một đoàn, hóa thành chỉ cửu chảo kim long bảo vệ hắn quanh thân. cửu long đều xuất hiện. Thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên quanh thân 9 cái lên xuống khác nhau, lẫn nhau không nói hùa ngũ chảo kim long. 9 con rồng vàng mỗi người đều mang thần vận, tại tường vân bên trong ghé qua, mỗi đầu kim long lân phiến, râu rồng chờ mảy may tất hiện, vạn sợi kim quang tại trên thân rồng lập lòe, long thân run run, khúc cái cổ ngẩng đầu nhảy lên tại không, râu rồng mắt nộ trương, rộng rãi miệng râu dài, vẩy và móng sắc bén, khuỷu tay lông như kiếm, cao to thân rồng khuấy động vân khí, thế không thể đỡ, giống như chân long lại hiện ra. 9 cái thần long quay chung quanh tới. Trong chốc lát, Khổng Tuyên đã lâm vào đang bao vây. Ha ha, Khổng Tuyên gặp sau không hoảng hốt chút nào. Chỉ gặp hắn ngũ sắc thần quang tế ra, phối hợp thêm tiên thiên ngũ hành linh châu, phảng phất sáng tạo ra cái giả lập ngũ hành thế giới dạng. Ngũ sắc thần quang, phân thanh, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc. Ngũ sắc thần quang danh xưng không có gì không soát. 9 con rồng này tại Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang dưới, toàn bộ đều bị soát đi. Khổng Tuyên cười tủm tỉm nói: Thiên đế, còn có gì cao chiêu? Hạo Thiên thấy Khổng Tuyên không cần tốn nhiều sức, đem chính mình 2 kích ngăn lại, trong lòng giận dữ trầm giọng nói: Đạo hữu, đừng muốn quá trải qua ý. Ầm ầm, Thiên đế kiếm ra, chạm xuống không phù hợp quy tắc. Thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên bảo vệ quanh thân khí vận, ngưng tụ ra chuôi kiếm lớn màu vàng óng, lấy khai thiên tích địa chi thế chém ngang mà tới. 4 phương 8 hướng hư không xuất hiện từng tia vết nứt, càng như thiên băng địa liệt. Năm đó Hạo Thiên chính là dùng cái này kiếm, đem hình thiên đầu lĩnh sọ chém xuống. Lúc này đối mặt với Khổng Tuyên lập lại chiêu cũ, nhưng sớm có phòng bị hắn, sao lại thờ ơ? Chỉ gặp Khổng Tuyên tế ra kiện cửu phẩm tịnh thế bạch liên, đem Hạo Thiên cường lực một kích triệt để đỡ được. Ầm ầm, 780 một kích này rút lấy Hạo Thiên toàn bộ pháp lực. Khi thấy Khổng Tuyên lông tóc không tổn hao gì về sau, không khỏi rất là kinh ngạc. Ngay lúc đó Hạo Thiên tại Lăng Tiêu Bảo Điện, pháp lực liên tục không ngừng, cái kia là đã chiếm địa lợi, lúc này mới có thể đem hình thiên đầu chém xuống. Tăng thêm, Khổng Tuyên coi trọng hơn Hạo Thiên, muốn đem hắn đả thương tuyệt không phải 2-3 lần công phu. Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử nhóm, từng cái có tốt nhất pháp bảo, luận đến chiến đấu lực tại trong hồng hoang, cũng là người nổi bật. Chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng, mang theo thiên binh thiên tướng rời đi. Về phần Bách Hoa Tiên Tử sớm đã bị bắt giữ, khẳng định cũng ở trong đó. Lại nói, ngộ đạo là để Khổng Tuyên cứu ra 3 đứa hài tử, cũng không có bao quát Bách Hoa Tiên Tử, cho nên hắn không có ở xuất thủ. Theo Ngọc Đế sau khi rời đi, rất nhanh quán giang khẩu bên trên các thiên binh thiên tướng triệt để đi. Mà Khổng Tuyên tại ngộ đạo truyền âm dưới, đem mấy người mang về Bồng Lai Tiên Đảo. Sau đó không lâu, ngộ đạo mang theo Giao Cơ trở về, mà Dương Thị 3 huynh muội đã sớm tại trong đại điện chờ. Ngoài ra còn có Hình Thiên cùng Vân Tiêu tỷ muội cũng bị kêu đến. Nguyên lai là ngộ đạo để cho người ta thông chi bọn hắn. S, canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.